Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, phiên ngoại, không một chúc mừng hai tử sửa họ, nguyên thủ phủ, Quách Thúc đang ở phòng bếp nấu cơm. Hôm nay là hai vị thiếu gia đổi tên đại nhật tử. Đường Thời cùng Viêm Tự quyết định, phải hảo hảo chúc mừng một chút Võ Luân cùng Võ Hy. Không chỉ có huyết mạch kế thừa Đường Thời cùng Viêm Tự. Ngay cả hai người dòng họ cũng muốn sửa đổi tới, Võ Luân kế thừa Viêm Tự thần tộc huyết mạch. Cùng Viêm Tự họ, thay tên vì Viêm Tử Phồn, Võ Hy kế thừa Đường Thời nhân tộc nguyên tổ huyết mạch. Nhưng là hắn lại không có cùng Đường Thời họ Đường. Đường Thời đối dòng họ này vô cảm, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không nghĩ quan thượng cái này họ. Lại sao có thể muốn hắn hậu đại cùng hắn họ Đường đâu. Cho nên, hắn làm Võ Hy đi theo ông ngoại gia họ Mai. Đặt tên Mai Tử Nghiên, thời tiết đã càng ngày càng lạnh. Bên ngoài rất ít lại có thể nhìn thấy người đi đường. Trừ bỏ có việc quan trọng, bằng không Viêm Tự cũng sẽ không đi làm công khu. Mà lão ở nhà bồi tức phụ nhi cùng hài tử, nguyên thủ phủ là toàn bộ hạ thành nhất đồ sộ cung to. Lớn kiến trúc, phân làm công khu cùng cư trú khu. Làm công khu ở toàn bộ nguyên thủ phủ phía trước nhất. Nguyên thủ cư trú khu an bài ở toàn bộ nguyên thủ phủ trung ương nhất vị trí. Từ cư trú khu đến làm công khu còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Viêm Tự mỗi lần đi làm công, đều phải cưỡi xích rực long qua đi, ngoài phòng bông tuyết bay là tả. Mỗi ngày không ngừng, trên mặt đất cùng phòng ốc kiến trúc thượng đều đôi thật dày một tầng. Còn hảo bọn họ ở kiến tạo hạ thành thời điểm, tuyển dụng đều là vật liệu đá, xây lên tới phòng ở cao lớn rắn chắc, không sợ bị tuyết động áp sụp, mọi người có thể yên tâm cư trú, duy nhất tiếc nuối chính là. Năm nay thời gian quá ngắn, không có thể làm mọi nhà đều đào thượng bờ ruộng thẳng tắp. Có thể đoạt ở mùa đông tiến đến phía trước đem phòng ốc kiến hảo. Đã là phi thường may mắn sự, bằng không. Cái này mùa đông còn không biết muốn đông chết bao nhiêu người đâu, đi qua Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử. Nghiên sự, vì làm thật vất vả vượt qua mặt thế, trải qua trăm cay ngàn đắng tồn tại đi vào tân thế giới các lão nhân có thể sống qua cái này mùa. Đông, Viêm Tự thay đổi một ít chính sách, tự mình phái người từng nhà điều tra, nếu gia đình không đủ sức lão nhân đồ ăn, như vậy cứ giao cho chính phủ nuôi nấng. Sẽ đem lão nhân mang về viện dưỡng lão, từ chính phủ cung ứng lão nhân ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng là, nếu gia đình điều kiện rõ ràng thực hảo, lại không nghĩ phụng dưỡng lão nhân, một khi xác minh, tất đương nghiêm trị, Viêm Tự hạ quyết tâm muốn trừng phạt này đó bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đồ đệ. Cải thiện không ít lão nhân sinh hoạt điều kiện bọn họ nơi viện dưỡng lão. Bờ ruộng thẳng tắp thiêu thật sự vượng, bên trong phi thường ấm áp, các lão nhân đồ ăn tuy rằng đơn giản, nhưng lại là một ngày tam cơm, đều có thể ăn no, như vậy sinh hoạt điều kiện, ở tùy thời đều khả năng tử vong mà thế, là liền tưởng cũng không dám tưởng hiện giờ, có cái gì ăn, có chỗ ở, sinh tồn hoàn cảnh an toàn lại thư thái, còn có như vậy săn sóc dân tình thượng vị giả, mỗi khi nhớ tới này đó. Các lão nhân đều thực cảm thán, bọn họ rốt cuộc sống quá nhất gian khổ năm tháng, hạ thành có hai nơi là cần thiết muốn đầu bờ ruộng. Thẳng táp, đó chính là thu dụng sở cùng viện dưỡng lão. Viêm Tự cùng Đường Thời đối lão nhân cùng hài tử đều phi thường chiếu cố. Người trẻ tuổi đói một chút mệt một chút không quan hệ. Lão nhân cùng hài tử tuyệt đối không thể chịu khổ, thật sự không đến ăn. Tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử. Còn oa ở nhà chờ chính phủ trợ cấp, quả thực chính là nằm mơ, Đường Thời bàn tay một phách. Hạ lệnh làm cho bọn họ chính mình ra ngoài săn thú. Sợ lãnh, không dám đi ra ngoài vậy chờ bị đói chết hào. Chính phủ không phải từ thiện cơ cấu, có thể miễn phí cung ứng bọn họ, như vậy quyết định hạ đạt. Xác thật bức cho không ít người trẻ tuổi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Chỉ cần tuyết ngừng. Tổng hội có người ra ngoài săn thú, liền tính nhặt được một con bị đông chết động vật cũng không tồi, ấm áp căn phòng lớn. Viêm Tử đãi ở thư phòng xử lý công vụ. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên thì tại chính bọn họ tiểu thư phòng học tập. Bọn họ một cái 8 tuổi một cái 6 tuổi, đều là học tập rất tốt tuổi, không thể bởi vì đại biến cố liền từ bỏ học tập. Này tuyệt đối không thể thực hiện, mà đường thời đâu. Giờ phút này chính thoải mái nằm ở ghế bập bênh thượng. Lò sưởi trong tường lửa đốt thật sự vượng, phi thường ấm áp, hắn hưởng thụ ở ghế bập bênh thượng lúc ẩn lúc hiện. Trên người cái một cái thật dày đại mao thảm, hai mắt đóng lại, nhìn như là đang ngủ, trên thực tế là ở cùng hệ thống giao lưu, không vì cái gì khác, chỉ vì có kẻ mà cả, hôm nay là hai đứa nhỏ đổi tên đại nhật tử. Đường thời quyết định hảo hảo chúc mừng một chút, đối hai tử tới nói. Vui sướng nhất không gì hơn mỹ thực, đường thời ở cùng hệ thống cãi cọ thật lâu lúc sau. Rốt cuộc đã biết, thành phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn chênh lệch giá có bao nhiêu đại, nếu đường thời muốn một phần ăn. 9. Hai chỉ vịt nướng muốn một khối năng lượng thạch, nhưng nếu dùng một khối năng lượng thạch, trực tiếp có thể đổi lấy 4 con sống vịt, đồ chay cũng là giống nhau. Thành phẩm đồ chay cùng nguyên liệu nấu ăn giá cả kém rất lớn, đường thời ở biết điểm này lúc sau. Quyết đoán không cần thành phẩm, đều phải nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ có Quách Thúc ở, cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể nấu thực mỹ vị. Hắn cần gì phải lãng phí cái kia năng lượng thạch đi đổi ăn chín đâu. Bất quá, cuối cùng đường thời vẫn là dùng một khối năng lượng thạch. Thay đổi một khối 3 tầng bánh kem siêu trải qua quá mấy năm mà thế. Mai Tử Nghiên tuổi tiểu, phỏng chừng liền bánh kem là cái gì hương vị cũng không hưởng qua đi. Viêm Tử Phồn hơi trường 2 tuổi, hắn tiểu một chút thời điểm có lẽ ăn qua, nhưng là hiện giờ, phỏng chừng cũng rất khó nhớ kỹ bánh kem hương vị, cho nên đường thời quyết định, cho bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa mua một khối đại bánh kem siêu ở giao lưu xong này đó lúc sau. Đường thời ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, rốt cuộc hỏi hệ thống, thiên la đại lục như vậy đại, không có khả năng không có nguyên trụ dân đi. Trả lời vấn đề này, yêu cầu dùng năng lượng thạch tới trao đổi, hay không trao đổi, ta muốn toàn bộ thiên la đại lục tư liệu, yêu cầu nhiều ít năng lượng thạch, không làm rõ ràng điểm này. Đường thời tổng cảm thấy vô pháp an tâm, mỗi một cái thế giới đều sẽ có chính mình chúa tể giả. Giống địa cầu trước kia chúa tể giả là khủng long, sau lại biến thành nhân loại, hiện tại cái này tân thế giới. Không có khả năng không có chúa tể giả, vì ứng phó đột phát tình huống, đường thời vẫn là quyết định muốn hỏi trước rõ ràng, 10 khối năng lượng thạch. Hệ thống không chút khách khí công phu sư tử ngoạ mơ siêu đường thời một hơi đổ ở giọng nói. Nuốt không dưới, ra không được, 10 khối A, này có thể làm nhiều ít sự tình, lúc trước hệ thống nói. Năng lượng thạch mặc kệ lớn nhỏ đều ấn khối tới tính. Nói là bên trong năng lượng tương đồng, vốn dĩ đường thời còn chưa tin, muốn đem mang về tới đại khối năng lượng thạch cắt thành tiểu khối cùng hệ thống trao đổi. Ở nếm thử qua sau, hắn rốt cuộc bi thôi nhận rõ sự thật, năng lượng thạch căn bản cắt không khai. Một khối chính là một khối, mặc kệ lớn nhỏ, là không có biện pháp bị cắt ra, này cứng rắn trình độ, quả thực khó có thể tưởng tượng, lớn nhỏ tuy rằng không thể cắt. Nhưng là năng lượng thạch lại có chính mình phẩm chất, năng lượng mạnh yếu, là căn cứ năng lượng thạch phẩm chất tới phân, mà không phải lớn nhỏ, đường thời hiện giờ sở có được năng lượng thạch. Là phẩm thư kém cỏi nhất một loại, bất quá, liên tính là như vậy, này đó năng lượng thạch cũng là hiếm có chí bảo, đường thời thở dài nói. Hảo đi, ta trao đổi, chứa đựng ở tiểu ô vuông năng lượng thạch. Lập tức ít đi 10 khối, đồng thời, làm trao đổi chính là, đại lượng tin tức dũng mãnh vào đường thời trong đầu, ở hắn cẩn thận xem qua này đó tin tức thời điểm. Khiếp sợ trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, cái ở trên người thật vất vả từ hệ thống nơi đó chơi xấu được đến đại mao thảm. Suýt nữa bị đường thời ném tới lò sưởi trong tường, bởi vì quá mức khiếp sợ. Đường thời hô hấp cũng đi theo không xong lên, đúng lúc này. Từ dày nặng ra thú sở chế rèm cửa bị sốc lên. lưỡng đạo thân ảnh, bọc kẹp một thân phong tuyết làm tiến vào, ngày hắn cậu sáu. Lão tử sắp đông lạnh thành cầu. Chiến Dung mau sờ sờ ta lỗ tai còn ở đây không? Trường một đôi hướng lên trời dựng chiêu phong nhĩ. Quả nhiên chính là vì lưu đông lạnh sao? Ngoặc kép, hết chương.